Việc này cũng được các đệ tử nhóm 7 bị cách ly chuyển ra ngoài. Chẳng mấy chốc tất cả mọi người trong không gian cấm địa đều lần lượt biết được căn nguyên của khí tức đột phá vừa rồi. Tiếng bàn tán ồn ào lập tức nổ ra giữa tất cả các thành viên có mặt trong không gian cấm địa. Trong đó có người hâm mộ, kẻ thì ghen tị, đủ lời cảm khái xen lẫn cay đắng ở đây. Đại diện cho những người cảm thấy cay đắng thì lại chính là Lý Trần. Thật mục đuôi rồi à, thứ gì cũng có thể đột phá như thế. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có thể nó không dài nhưng mà mong anh em thông cảm, mình cũng là phải tranh thủ thời gian. Còn mấy phút nữa là sẽ có người đến rồi nên là mình mà đọc tiếp thì nó không tiện lắm. Thôi thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ nhé.